Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Hoàng Giang Hồng đột nhiên mở rộng một chút, ông ngồi dậy và trừng mắt nhìn Hoàng Ngọc, cháu đem sự tình một năm một mười nói ra đi, không cho phép bỏ sót một nửa chi tiết, chỉ cần ta phát hiện cháu nửa lời nói dối, nhà họ Hoàng chứa không nổi cháu. Hoàng Ngọc lập tức cảm thấy giật mình, không dám che giấu nửa điểm, kể rõ sự tình, từ khi Tống Thu bước vào nhà họ Hoàng. Không dám nửa câu, nói dối, khi nghe thấy Hoàng Ngọc đem rượu đổ lên đầu Tống Thu. Hoàng Giang Hồng sắp nổ tung, hai mắt trừng lớn tròn to. Mạc Nhàn đã nói đúng tất cả, rượu của Sở Trần là mang đủ, chỉ là nhà họ Hoàng tự chuốc họa vào thân, sống không nổi. Hoàng Giang Hồng chưa bao giờ hỏi Sở Trần lý do hắn đại náo tại nhà họ Hoàng, theo suy nghĩ của ông ta, mặc kệ lý do là gì thì nhà họ Hoàng vốn là cấm địa bất cứ. Ai đều không được xâm phạm. Cho dù Sở Trần có trăm cái lý do, nhưng là trong trường hợp hắn làm sai. Nhưng bây giờ, nội tâm của Hoàng Giang Hồng đang chìm xuống đến cực điểm. Rượu của Sở Trần là rượu cứu mạng mình, thế nhưng lại bị Hoàng Ngọc đổ hết vào mặt của Tống Thu. Bố, Hoàng Giang Hồng không nhịn được một tay tát thẳng vào mặt Hoàng Ngọc. Cách chương.